Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, cô còn nghĩ nhất định anh đã quá dã man bá đạo nên mới không có bạn gái. Chẳng lẽ nào lại không phải là như thế sao? Anh ta lúc nào cũng ném quần áo lung tung, lại còn giữ gìn cái sườn xám này cẩn thận như vậy. Xem ra chắc hẳn là rất quý trọng đối với chủ nhân của nó. Đợi một chút, nếu như anh đã có người trong lòng, vậy tại sao còn trêu chọc cô chứ? Lúc nào cũng thích chơi trò chơi xuất quỷ nhập thần với cô, khiến cô tâm thần không yên, lại còn cố ý nói những câu mờ ám, làm cô nghĩ rằng anh ta đối với cô. Thật là đáng giận mà. Cô không thể nào tin nổi anh ta lại dám đối xử với mình như vậy. Đúng là vương bát đàn. Hôm nay nhất định cô phải thay trời hành đạo. Bàn tay nhỏ bé run run bỗng nắm chặt lại. Cẳng chân vốn đã sụi lơ lấy lại được sức lực. Đúng lúc Hoa Si Tình lợi dụng lực đàn hồi của đệm để nhảy lên, thì vai của Khương Nhã Hành hung hăng đá một cái thật mạnh. Anh lại đem cái sườn sán ném vào trong lòng cô. Thay vào đi. Anh nhíu mày, suy tư nhìn bộ dạng đầy sát khí của cô. Cái gì cơ? Hoa Di Tình thật là không dám tin vào tai của mình. Tên đàn ông này muốn cô mặc quần áo của người khác sao? Này, cô còn ngẩn người cái làm gì đó? Không đi thay đồ đi. Thấy Hoa Di Tình vẫn ngồi ngây ngốc ở trên giường, thì Khương Nhã Hành đã không nhịn được lên tiếng thúc giục. Tôi không muốn. Hoa Di Tình đứng bật dậy, không một chút nghĩ ngợi đã từ chối. Không ngờ được cô lại phản ứng mạnh như vậy. Khương Nhã Hành nhíu mày rồi giận tái cả mặt. Tại sao? Anh gằn lên từng tiếng. Bởi vì tôi ghét mặc lại quần áo của người khác. Cô vẫn hận cắn môi, cảm thấy mình đang bị người khác thương hại. Anh ta cầm áo của người lạ rồi bắt cô mặc vào. Rốt cuộc anh ta xem cô là cái gì vậy? So với thái độ bá đạo không phân biệt phải trái, bị anh ta đối xử thế này càng làm cho cô phẫn nộ hơn. Ai nói là của người khác chứ? Cái sườn xám này là đồ mới, tôi thiết kế riêng cho cô đó. Nghe rõ được ý ghen tuông trong lời nói của cô, cuối cùng thì Khương Nhã Hành cũng hiểu rằng cô đang giận chuyện gì. Cô gái này lại kêu hiểu lầm anh là chân đạp hai thuyền, lại còn ghen tuông nữa. Anh vỗ trán bật cười. Mới cũng thế thôi, tôi sẽ không thèm mặc đồ của người khác. Nhưng mà từ từ đã, anh ta vừa nói cái gì nhỉ? Trên mặt cô biểu cảm phẫn hận đã biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Giờ cái sườn xám trong tay lên, cô ngây ngốc hỏi lại. Anh nói cái sườn xám này là đồ mới sao? Chắc chắn 100%, hoàn toàn dựa theo dáng người của cô để may. Là bộ đồng phục thứ hai tôi thiết kế cho cô đó. Tiếng cười trầm thấp không ngừng vang lên, từ đôi mày rậm đến đôi mắt thâm thúy, ngay cả người anh đều toát ra cảm xúc vui vẻ. Nếu lúc trước anh không xác định được cô để ý anh bao nhiêu, thì giờ phút này anh đã biết rõ. Cô bất thình lình ăn dấm chua, khiến sự tự tin của anh tăng vọt trong nháy mắt. Đây là đồ mới thật sao? Nhìn cái sườn xám đẹp đẽ trên tay, Hoa Si Tình mới hậu tri hậu giác, thấy đúng là trên cái sườn xám này không hề có một nếp gấp nào, ngay cả mùi nước giặt đồ cũng không người thấy. Cho nên lời anh nói là thật, cái sườn xám này là thiết kế cho cô sao? Bóng bóng vui sướng nháy mắt đã trào dâng trong lòng cô, đôi môi hồng nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Không ngờ ngoài thiết kế nhân vật trò chơi, anh ta còn có thể thiết kế quần áo. Nếu thế thì bộ đồng phục đầu tiên của cô cũng do anh thiết kế ư? Trời ạ, thật khó là tưởng tượng được một người thô lỗ dã man như anh ta lại đi thiết kế quần áo cho nữ giới. Nhưng mà so với bộ đầu tiên kia, vài cô bộ này có quá mức hơi tinh giản hay không? Cô hoang mang nhìn cái sườn xám theo những đóa hoa màu chân trâu. Cổ cao truyền thống đã được sửa thành cổ chữ V gợi cảm. Chất vải mềm mại, căn bản không thể che chắn. Chứ đừng nói tới độ bó sát ở phần ngực áo. Nếu không phải có hai cái dây áo màu tím tím, thì cô rất hoài nghi cái sườn xám này có mặc được hay không đây. Nhưng khiến cô thấy hoang mang không chỉ có cái cổ áo quá thấp kia, còn có vạt áo bị xẻ lên cực cao. Ngay ở phần eo có một đoạn van mỏng màu tím nhạt được kết lại thành đóa mẫu đơn ở sau lưng, khiến người nhìn lóa mắt. Nhưng tổng thể vẫn quá gợi cảm, thật sự khó có thể liên tưởng được điểm chung giữa đồng phục và cái sườn xám này. Anh Khương à, hình như cái sườn xám này phải hơi mỏng thì phải. Cô nhảy xuống giường rồi đi tới bên cạnh anh, thành thật nói ra điều mình đang hoang mang. Vậy sao? Tôi lại thấy rất được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net